Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao họ có thể làm được nghĩ đến đây? Tôn Hằng nhíu mày ra khỏi ngục. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn trái nhìn phải không thấy ai. Hai người nhanh chóng ẩn thân dịch chuyển đến trấn Tiêu Hà. Trên trấn chỉ có lác đác vài người qua đường vội vã. Hầu hết các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa. Tô Mặc kéo một người hỏi. Có chuyện gì xảy ra? Sao trên phố lại ít người như vậy? Các người không phải người địa phương phải không? Đừng hỏi nữa, chạy đi. Người đó nói xong thì tự mình chạy ra khỏi thành. Trần Thiếu Khanh kéo Tô Mặc. Chúng ta đến hỏi Trịnh Lang Trung không phải là mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Tô Mặc gật đầu. Đúng vậy, sư huynh nói rất có lý. Không lâu sau, hai người đến trước cửa tiệm thuốc. Một người làm công trong tiệm đang định đóng cửa. Thấy Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh. Vội vàng gọi vào trong. Quản gia, đại đông gia đến rồi. Trịnh Lang Trung lập tức chạy ra khỏi tiệm. Thấy hai người thì nhìn quanh bốn phía. Nhanh chóng đưa họ vào tiệm. Sau đó ra lệnh cho người làm công. Nhanh đóng cửa tiệm. Ai gõ cửa cũng không được mở. Nghe rõ chưa? Người làm công nhanh nhẹn đáp ứng rồi đi làm việc. Trịnh Lang Trung đưa họ đến phòng ở phía sau. Rót trà nóng cho họ rồi nói. Đang nhắc đến hai người thì hai người lại đến. Xem ra chúng ta thực sự có thần giao cách cảm. Trịnh Lang Trung, đừng nói chuyện xã giao nữa, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Mặc đã không kiên nhẫn, liên tục hỏi. Than ôi, hai trấn Hắc Bạch thất thủ, rất nhiều người man di như chó điên xông vào, không đập phá thì cũng cướp bóc, ôi chao. Không chạy thì chờ C, H, E, T sao? Ta cũng chuẩn bị chạy trốn, nếu không thì gia sản này đều bị chúng cướp mất. Trịnh Lang Trung thở dài, nhìn Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh rất chán nản. Vân Mộng Hạ Vũ, yên tâm, ông hãy cố gắng thêm vài ngày nữa, bọn chó man di sẽ sớm biến mất thôi. Tô Mặc nói rất chắc chắn, chỉ là mấy ngày này ông nhất định phải cẩn thận. Trịnh Lang Trung có chút bán tín bán nghi, ý của đông gia là, người man di sắp rút lui sao? Sao, không tin ta sao, ta nói cho ông biết, nếu có người chuyển nhượng cửa hàng giá rẻ, ông cứ đi thu mua. Nếu ông sợ rủi ro thì cứ tính hết vào chúng ta. Chúng ta bỏ tiền ra, mỗi lần thu mua một cửa hàng, ta sẽ cho ông 3 phần lợi nhuận. Tô Mặc cười cười nhìn Trịnh Lang Trung nói. Những cửa hàng này đều trống không, cho không cũng chẳng ai lấy. Chúng ta còn thu mua làm gì? Đông gia đừng có vứt tiền qua cửa sổ. Trịnh Lang Trung khuyên can, ông cứ thu mua đi. Càng nhiều càng tốt, tốt nhất là thu mua cả một con phố. Tô Mặc nói rồi tiện tay móc ra một sấp ngân phiếu. Đây là tiền trong kho riêng của tên cầu ngự sử, đến lúc phải dùng rồi. Được, đông gia, đã là ngài nói, ta nhất định sẽ làm theo. Trịnh Lang Trung gật đầu, Tô Mặc cười cười, nói với ông ta. Thế nào, còn thuốc không? Ta lại mang đến một ít. Trịnh Lang Trung liên tục xua tay. Đừng mang đến nữa, lỡ có chó man gì thì chúng cướp sạch mất. Bây giờ cả con phố chỉ còn cửa hàng nhà chúng ta là còn nguyên vẹn. Những cửa hàng khác hầu như đều trống không. Có cửa hàng chỉ còn lại những thứ thô kệch không mang đi được. Không sao, chỉ cần ông giữ cửa hàng, thấy ai chuyển nhượng thì cứ gom hết vào. Chắc chắn không sai, thuốc này nếu chưa cần thì cứ để ở đây. Lúc nào cần, ta có thể mang đến bất cứ lúc nào. Cách chương